Dư tội quyển 5, chương 146. Đỏ vận đen tình. 4. Rượu là rượu 30 năm tuổi, cơ mà vào đám người này khác gì trâu uống nước, rót cốc lớn, cả đám ép Dư tội tới muộn phải cạn sạch, người bịt mũi, người đổ rượu, Dư tội ho khù khụ một tràng dài. Tôi biết mà, từ khi tôi lên chức phó tổ trưởng này thì mọi người chỉ toàn đố kỵ, phẫn hận, không còn chút tình cảm nào nữa. Cậu thực sự coi mình là lãnh đạo đấy à? Chị Lý còn có cảnh hàm cao hơn cậu. Du Phong khinh bỉ. Lý Mân cười lăn cười bò nhìn thảm cảnh của Dư tội. Chúng tôi học cậu đấy, cậu ngay cả sử trưởng Hứa mà cậu còn dám chửi. Chẳng lẽ chúng tôi lại sợ một phó khoa à? Câu này được cả đội vỗ tay bôm bốp hưởng ứng, nói đây là quán triệt tinh thần lãnh đạo. Ngoài ra xét thái độ Dư tội còn chưa đủ thành khẩn, phải uống thêm hai cốc, thử tiêu chuẩn bị trước cốc lớn rồi, lợi dụng cơ hội ghé tai Dư tội đe dọa. Cho vay tiền thì giấu đi, không cho vay chỉ có chết thôi. Mọi người náo nhiệt, chỉ có Tào Á Kiệt không tham gia, lầm lũi uống rượu một mình. Lật Nhã Phương vốn không thích ứng lắm với kiểu hỗn loạn, song dần dần cũng bị cuốn vào không khí sôi động đó. Cô chẳng nhớ bao lâu rồi không có bữa cơm náo nhiệt thế này, không cần giữ ý tứ, không cần khách khí, cứ nhìn chị béo cười thoải mái thế kia là đủ kéo người ta vào trong rồi. Thôi được rồi, được rồi. Mọi người phát tiết một chút bất mãn là đủ. Nếu uống quá nhiều, tôi sợ cậu ta phạm sai lầm. Lý Mân giữ Du Phong đang chơi hứng khởi, chút Dư tội uống tới mức nói năng không rõ ràng nữa, ba cốc thế nào mà thành mỗi người ba cốc, thế là thoáng cái hai chai rượu có quá nửa vào bụng Dư tội. May chị béo vẫn còn biết chừng mực, không làm quá. Lật Nhã Phương phát hiện ra cơ sở quần chúng của Dư tội không hề tốt, hỏi nhỏ Lý Mân, chị Lý, sao mọi người cứ nhắm vào anh ấy thế? Nghiêm khắc mà nói, hiện giờ cậu ta là cấp trên của chúng tôi, bắt nạt cậu ấy rất có cảm giác thành tựu. Lý Mân ưỡn ngực đắc ý. Thế sao, anh ấy lại là cấp trên của mọi người à? Trước kia ấn tượng của Lật Nhã Phương với Dư tội rất tệ, nhưng lúc này Dư tội không còn là cảnh sát đang chấp hành nhiệm vụ, khôi phục dáng vẻ bách tính bình dân chất phác, nhìn rất vừa mắt, chỉ không ngờ cấp bậc không thấp. Từ, vừa được cất nhắc, phó tổ trưởng, phó chủ nhiệm, cảnh hàm thấp hơn tôi hai bậc mà lại leo lên đầu tôi. Lý Mân bất bình lắm, trước kia cô là lãnh đạo, giờ thành quân lính rồi, đám đàn em ở đơn vị cũ mà biết. Dư tội uống tới lờ đờ nói tiếp, chị Lý, thế chị mong tôi leo lên chỗ nào của chị mới hài lòng. Lý Phong tức thì nghẹn miếng thịt lớn, đấm ngực liên hồi, Lý Mân đuổi đánh Dư tội, Dư tội ôm đầu cười không ngớt, Lật Nhã Phương cũng không nhịn nổi, cứ phải cắn răng mà cười. Ăn lưng lửng bụng, uống ngà ngà say, không ngờ bữa cơm vui vẻ tự nhiên như vậy, giữa chừng lão Lật còn tới, giọng điệu rất giang hồ, mời mỗi người một ly, tới lượt Dư tội nói thẳng, cảm ơn tiểu huynh đệ, trước kia chúng ta có khúc mắc gì, cốc này bỏ qua nhé. Đã là huynh đệ rồi, còn nói gì nữa, mời lão huynh một ly. Dư tội say rồi, phóng khoáng hết sức. Vốn Lật Nhã Phương đang vui vẻ nhìn hai bên oán thù trôi theo dòng nước, đột nhiên sắc mặt biến đổi, chớp mắt một cái cô thành phận con cháu rồi. Mọi người cười khúc khích, cô lường Dư tội một cái, mắt đảo một cái, rót cốc rượu lớn đưa Dư tội, cảnh sát Dư, anh và cha tôi xưng huynh gọi đệ rồi, tôi làm con, không mời anh một cốc sao được, nào. Tôi uống trước. Nói xong ngửa cổ uống hết cả cốc lớn, làm đám cảnh sát mắt tròn mắt dẹt, té ra cô gái này còn ghê gớm hơn chị béo. Xong rồi, Dư tội bị ép tới thế tiến thoái lưỡng nan, liều, cầm cốc lên mà tay phát run, đã thế Lật Nhã Phương lại còn khích tướng. Giọng dài ra, hay là cảnh sát Dư này, tôi ủng hộ anh vậy. Xem thường cảnh sát nhân dân à. Tôi liều mạng tiếp mỹ nữ, Dư tội cắn răng đổ xuống cổ họng. Ực một tiếng, cơ mặt của Lý Mân co giật, ực tiếng nữa, Du Phong quay đầu, ực tiếng thứ ba, qua, thấy đấy rồi, Lật Nhã Phương vỗ tay bôm bốt, tự hồ tán thưởng lắm, thế mới là nam nhân chứ. Dư tội uống tới hoa mắt chóng mặt, được mỹ nữ khen cười như thằng ngốc, Lật Nhã Phương lại kéo tay cha. Cha cũng phải mời vị huynh đệ này một cốc chứ, người ta là ân nhân cứu mạng của con đấy. Đúng thế, đúng thế. Lão Lật cầm chai rượu rót đầy ắp luôn. Dư tội sợ tới ở một tiếng, suýt phun hết ra, ông vội lấy miệng, hàm hồ nói, không được, không được. Nam nhân sao có thể nói là không được. Lật Nhã Phương hờn giọng trách móc, đưa cốc tới. Mắt Dư tội lồi cả ra, tôi thực sự không được nữa rồi. Không. Quẹ. Nói xong cướp đường chạy. Đằng sau truyền tới tiếng cười như chuông bạc, đúng là có cảm giác thành tựu thật. Bữa cơm đó chủ khách đều vui, Đôi cha con Lật gia mỗi người một phong cách xong đều rất hào phóng, cảm ơn không ngớt, vị từ nhà vệ sinh về dư tội không dám cậy mạnh nữa. Tang tiệc hai cha con còn an bài xe Thương Vũ đưa từng người về nhà. Lý Mân được ưu đãi, do chính Lật Nhã Phương đưa về, Thử Tiêu có chốn đi về, hớn hở về nhà, Du Phong và Dư Tội đều ở trong túc xá tổng đội, khi tiễn lão Tào lại nói tới tổng đội làm bạn với họ. Phải rồi, lão Tào những ngày qua trầm mặc ít nói, dáng vẻ thất tình rõ rành rành, ba người tới tổng đội không xa xuống xe, xe vừa mới đi, Du Phong phát hiện Dư Tội đang say tới đi không vững tức thì tỉnh táo, lấy làm lạ, hả, Tử Lượng ghê gớm như thế sao, trong bữa ăn làm vẻ kém cỏi làm gì? Thế uống hộc máu ra mới là anh hùng à, được thưởng đâu mà uống. Dư Tội tỉnh bơ, tên này uống rượu với anh em còn ăn gian, nói gì uống với người ngoài, rượu không béo bở gì, trừ khi y muốn say, người khác không ép nổi, tính cảnh giác của Dư Tội luôn rất cao. Tổ trưởng Dư, làm người không thể hạ tiện như vậy, uống rượu mà còn dở trò xấu. Du Phong lời lẽ đường hoàng chỉ trích, sau đó kéo tay Dư Tội, thái độ thay đổi nhanh như chớp, hay dở gì cũng phải dạy cho cấp dưới chứ. Không phải là tôi coi thường chứ anh không học nổi đâu. Học được hay không là chuyện của tôi, còn cậu không dạy là không đúng. Du Phong thực sự tò mò thủ pháp uống rượu không say này, cảnh sát thường uống rượu rất dữ, không uống được thì bị trêu, nếu có chiêu này thì hay rồi. Uống rượu có ba tuyệt chiêu, thứ nhất biết đùng đẩy, thứ hai là biết nôn quẹ, thứ ba là phải biết nhổ ra. Dư Tội giơ ba ngón tay. Nhổ ra thế nào, ai cũng nhìn mà. Dễ, uống xong quệt tay qua miệng, trông thì hào sảng nhưng khi quệt thì nhổ, cổ tay kẹp cái khăn giấy, quệt một cái là đỡ được một nửa rồi, không thì khi uống ngửa đầu cao chút đẩy rượu qua khóe đổ thẳng vào cổ. Hữu dụng lắm, chỉ có điều uống xong ướt hết quần. Dư Tội chỉ dạy tận tình, còn làm mẫu. Du Phong sờ hông Dư Tội, ái già người ta gặp mỹ nữ thì cứng, tổ trưởng Dư đúng là có phong thái lãnh đạo, ướt nhẹp thế này. Mấy chiêu này nói thì dễ thôi, nhưng làm không dễ, bị phát hiện một cái thì hậu quả anh tự biết, tay chân anh không đủ nhanh nhẹn, đừng học kẻo mang họa. Hai người đều có chút hơi men, mưa lớn vừa tạnh, đi trong không khí tươi mát của đêm mưa, bước chân siêu vẹo, Du Phong vô tình quay đầu nhìn, khẽ chọc Dư Tội chỉ Tào Á Kiệt tụt lại mấy bước. Chuyện của lão Tào có vẻ nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ. Du Phong dừng chân đợi Tào Á Kiệt đi tới ngang bằng với bọn họ thì khoác vai phải hắn, khuyên, anh nghĩ thoáng chút, anh tệ tới mấy vẫn còn hơn tôi tên độc thân như tôi mà, chừng này tuổi đầu mà chưa có bạn gái, đủ thảm chưa? Nhưng tôi vẫn vui vẻ thôi. Đúng thế, vì nữ nhân mà buồn chả đáng. Dư Tội khoác vai trái Tào Á Kiệt. Thế kia à, sao tôi nghe nói có người ngày ngày tới cục chống ma túy quên ăn quên ngủ. Tào Á Kiệt cắn trả, chuyện không liên quan thì các cậu nghĩ thoáng rồi. Anh nói cũng phải. Từ khi thấy lão Quách như thế, tôi như mắc chứng sợ hãi, toàn mơ thấy chị Lâm hy sinh. A, à, cái mồm thối tha này. Tôi chỉ mong biết chị ấy đang ở đâu, biết chị ấy an toàn là được. Thế mà cũng chẳng xong. Dư Tội nói rồi tinh thần cũng đi xuống, lo lắng là một loại dày vò, vì không biết chút tin tức nào nên ngày đêm trằn trọc càng lúc càng bất an. Chả giúp được gì hết, Du Phong trừng mắt lên với Dư Tội, đi thêm một lúc nhìn Tào Á Kiệt, hai người chỉ biết thở dài, trước kia người sống thoải mái nhất là hắn, tổ chức tới nói chuyện, mọi người lo hắn sẽ đi đầu tiên, nhưng hắn lại là người đầu tiên đứng ra ở lại. Anh Tào, tôi thấy con người anh đa sầu đa cảm quá, có khi bạn gái anh chỉ giận dỗi, không phải muốn chia tay thật thì sao? Dư Tội rốt cuộc cũng nói được một câu an ủi. Đúng rồi, có thể vì anh tới đây, cô ấy không vui nên cố tình gây chuyện để ép anh quay về. Du Phong cũng đoán. Tào Á Kiệt lắc đầu không nói. Đa nghi, chắc chắn là đa nghi, anh ở Thâm Quyến, làm sao biết người ta thay lòng đổi dạ, nếu không có thì sao, nếu cố ý chọc tức anh thì sao? Dư Tội thêm vào một câu. Người anh em, tôi hận nhất mình là cảnh sát, quá mẫn cảm. Tôi vừa về một cái đã phát hiện quá nhiều manh mối. Tào Á Kiệt khó nói ra lời. Xem, đó là do tâm tư u ám hại đấy. Anh Tào, manh mối đó anh dùng thủ đoạn điều tra nào phát hiện ra? Tào Á Kiệt đứng lại, bình tĩnh mà nghiêm túc nói, tôi nói với các cậu đừng cười tôi đấy. Khi tôi đi, đầu giường có hai hộp bao cao su, khi tôi về vẫn hai hộp, 18 cái. Số thì đúng, nhưng loại thì sai. Giết bần biến thành đu rét, con mẹ nó, bảo tôi không nghi có được không? Tôi vừa hỏi một cái cô ta nói, tôi không thỏa mãn được nhu cầu của cô ta. Hai người kia tròn mắt nhìn nhau, có loại nữ nhân trắng trợn thế à? Tào Á Kiệt phẫn uất. Tôi cho cô ta mọi thứ, mua nhà, cô ta là chủ hộ, đại biểu pháp nhân công ty là cô ta. Mẹ nó chứ, cô ta là con nha đầu nhà quê, năm xưa tôi tuyển cô ta ở chợ lao động, nghèo tới ngày ăn ba bữa mì gói. Các cậu nói đi, con người sao lại thay đổi nhanh như thế, tôi đi vài tháng, cô ta lăn lên giường với người khác. Hu hu, tôi làm cảnh sát con mẹ gì chứ, mũ cũng thành màu xanh luôn rồi. Nói tới đó Tào Á Kiệt không kìm nổi, ngồi bệt xuống đất, thương tâm bật khóc nức nở như trẻ lên ba. Thế này thì quá đáng lắm rồi, dư tội nhìn cảnh đó không dằn lòng được xắn tay áo, mặt đỏ bừng bừng, đối phương là ai, anh nói một câu, chúng tôi trút giận cho anh, thế nào cũng phải cho thằng khốn đó nằm liệt giường. Con mẹ nó, cảnh sát không ức hiếp người ta đã là phúc cho chúng rồi, lại còn trèo lên đầu lên cổ chúng ta à. Biến biến, Du Phong đẩy dư tội sang bên, cái thằng này toàn thích làm to chuyện, anh Tào, phát hiện sớm còn hơn, cô ta bỏ anh thì sẽ bỏ kẻ tiếp theo, loại nữ nhân như thế đâu đáng để anh thương tâm. Đúng thế, tát cô ta, con mẹ nó, tát mạnh vào, tát cho sưng mặt lên, anh không dám thì để tôi. Dư tội hùng hổ. Thôi, bỏ đi. Tôi nghĩ thông rồi. Tào Á Kiệt khóc một lúc cũng kìm lại được, lau nước mắt, lẩm bẩm, cô ta theo tôi cũng chịu khổ không ít, mấy năm đầu còn cùng lắp đặt thiết bị với công nhân, chạy tối ngày. Gia nghiệp này cũng có một nửa nhờ cô ta kiếm được, giữ không được trái tim, hà tất giữ người, tôi quyết định rồi, cô ta muốn gì, tôi cho cô ta ngủ với ai, tôi để cô ta toại nguyện, chẳng qua là cái công ty nhỏ, chẳng qua là vài đồng tiền nát, chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng tôi bận tâm tới tiền chắc. Úi, thế này đâu phải nghĩ thông, mà là nghĩ quẩn, Du Phong rùng mình không dám khuyên tiếp. Đúng, thế mới là nam nhân, đi nào anh Tào, kiếm mấy chai nhị oa đầu, chúng ta uống tiếp. Tôi cũng nghĩ thông rồi, mai chúng ta cùng đi tán gái, nam nữ chẳng qua chỉ là lên giường thôi chứ gì, đi, dư tội kéo tay Tào Á Kiệt dậy. Tào Á Kiệt hào khí sinh ra, đi, uống thì uống, dù sao tôi cũng chẳng có chỗ nào để đi. Đúng rồi, đại trượng phu sợ gì không có vợ, đêm nay tôi kiếm cho anh cô vợ. Thế là hai nam nhân thất tình, một nam nhân độc thân, mượt hơi men lão đảo đi trong đêm, mặc sức ngửa cổ ca hát. Người anh em của tôi, yêu nhất chính là anh. Ăn uống, tán gái, chúng ta cùng nhau làm. Người anh em của tôi, tốt nhất chỉ có anh. Tiền bạc mỹ nữ đều đếch bằng anh. Nam nhân mà, khi không được như ý, khóc một trận, quậy một trận, say một trận là qua, giống như cơn mưa rồi có lúc tạnh. Ấy, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ như vậy. Tiêu Mộng Kỳ tới tổng đội hình sự lúc 10 giờ sáng, cô nhận được điện thoại của Lý Mân mà tới, nguyên nhân đơn giản, ba vị kia kết bạn đi chơi, cuối cùng mò tới hộp đêm tranh sắc niên hoa. Cũng thật xui xẻo, sau quốc khánh cục công an tổ chức đại tuần tra, ba vị này uống say ngất ngưỡng, chẳng có giấy tờ gì bị đưa về trung tâm 110, tra một cái liền tới tổng đội. Đối với nhân viên công vụ quốc gia, đặc biệt người của cơ cấu công an tới chốn giải trí, cấp trên luôn có sự nhẫn nại bằng không, nhẹ thì xử phạt, nặng thì khai trừ. Khi kiểm tra ba người còn cùng mấy cô gái tiếp rượu uống tới cao hứng, nếu không phải tổng đội áp xuống thì viện kiểm soát đã gọi đi rồi. Xe dừng lại một cái, Lý Mân vội vã chạy tới, Tiêu Mộng Kỳ hỏi gấp, sao thành ra như thế? Đều tại tôi, hôm qua Lật Nhã Phương mời khách, chúng tôi uống hơi nhiều, người ta đưa họ về tổng đội, ai ngờ mấy người họ lại đi uống tiếp. Lý Mân dáng vẻ day dứt. Dư tội còn có thể hiểu. Sao mà lão Tào với Du Phong cũng tham gia? Tiêu Mộng Kỳ không hiểu, hai người kia đều là đồng chí tuân thủ kỷ luật, lại là cậu ta rồi, người thật thà như Du Phong cũng bị cậu ta làm hư. Từ Thâm Quyến về trừ ăn với nhau một bữa, liên hệ không còn nhiều như trước, cô bận báo cáo, cuối năm khảo hạch, lần này khả năng thăng chức lên sở của Tiêu Mộng Kỳ rất cao, ước nguyện bao năm thành hiện thực, không ngờ người đưa cô lên lại trong chớp mắt ngã xuống đáy vực. Chủ nhiệm Tiêu, phải làm sao đây, chính ủy Vạn vừa mắng họ một trận, cục công an đã ra thông báo. Tổng đội không xử lý không được. Lý Mân khẩn trương vô cùng, đội 5 người trừ đi 3, vậy là xong hết. Chính ủy Vạn đuổi về viết kiểm điểm đợi xử lý rồi. Thử Tiêu chạy hổng hộc tới báo cáo tin tức mới nhất, chủ nhiệm Tiêu, làm sao đây? Có giải tán không để tôi còn về đơn vị cũ? Lý Mân lườm hắn một cái, tên này chỉ mong có thế mà thôi. Tiêu Mộng Kỳ không thèm đáp, Lý Mân chạy theo, thử tiêu tự chuốt nhục vào thân, nhưng mà hắn quan tâm là thật, con mẹ nó chứ, không thì đường ai nấy đi, có uống rượu ca hát, còn chưa lên giường mà đã ầm ĩ như vậy, nhớ năm xưa ở đội trị an, ngày ngày ăn uống chơi bời có sao đâu. Chủ nhiệm Tiêu, không chỉ chuyện ấy. Nguyên nhân có thể là do lão Tào. Lý Mân đem cảnh ngộ của Tào Á Kiệt kể ra, đoán chừng là tâm tình không tốt, định đi uống say một trận, ai ngờ đâm vào họng súng. Về lý luận chẳng có gì to tát, nhưng đúng lúc chỉnh đốn tác phong liền không phải chuyện nhỏ nữa. Huống hồ thanh danh dư tội chẳng ra sao, thì cục trong hội nghị sáng nay đem chuyện này ra làm điển hình phản diện, khi lập công ban thưởng thì không làm nổi bật bất kỳ cá nhân nào, nhưng khi bị phạt thì chỉ đích danh, đoán chừng đưa lên mạng nội bộ rồi, lúc đó không cách nào vãn hồi nữa. Tiêu Mộng Kỳ vội vàng chạy lên tầng thượng, Lý Mân bị Thử Tiêu kéo lại, cô không vui, chuyện gì, sao tôi thấy cậu chẳng quan tâm gì tới anh em. Quan tâm có tác dụng gì không, chỉ làm người ta thêm phiền. Lúc này có cảnh sát viên tới gọi giảng viên Lý, hỏi tiết học hôm nay. Nghỉ, giải tán đi. Lý Mân bực bội xua tay, kéo Thử Tiêu sang bên mắng mỏ, nhìn thấy Sử Thanh Hoài vội vã chạy xuống lầu lên xe đi gấp, chắc chắn vì chuyện này. Hai chị em béo chẳng biết làm sao. Không sao, tôi đợi xử lý. Du Phong đã tỉnh, bàn ghế chỉnh tề, đồ đạc thu dọn gọn gàng, kiểm điểm viết xong, Tiêu Mộng Kỳ cầm lên xem, kiểm điểm sâu sắc, nhưng phía sau kèm thư từ chức, rất ngắn gọn. Xem ra là chuẩn bị đi rồi, nhưng mà thản nhiên như thế làm Tiêu Mộng Kỳ không hiểu, vừa mới thuyết phục ở lại, giờ thoáng cái thay đổi hết. Thái độ này của anh là không đúng, Du Phong, tôi luôn cho rằng anh là đồng chí có tính tổ chức và kỷ luật, sao lại lây tính dư tội rồi, cứ sai lầm là bỏ gánh, đây không phải là tâm thái cảnh sát nên có. Tiêu Mộng Kỳ ném kiểm điểm lên bàn. Vậy tôi nên có tâm thái gì? Lúc chúng tôi vất vả có ai kêu ca gì không, chúng tôi uống rượu ca hát, ừ thì sai, kỷ luật là được, tôi chả ý kiến, nhưng chính ủy vạn còn lên giọng uy hiếp khai trừ, muốn tôi cúi đầu làm con cháu à? Đừng hòng, tôi chưa bao giờ để bất kỳ ai uy hiếp hết. Du Phong có kinh nghiệm không tốt ở đơn vị cũ nên rất mẫn cảm với loại thái độ này của cấp trên. Chỉ uống rượu ca hát thôi à? Tiêu Mộng Kỳ hỏi lại. Có mấy cô gái tiếp rượu, dư tội gọi, chúng tôi chẳng từ chối, cuộc sống chơi bời hưởng lạc cũng không tệ. Du Phong cố ý chọc tức. Thành công rồi, Tiêu Mộng Kỳ tức giận bỏ đi, tới văn phòng khác, tìm Tào Á Kiệt. Đây là đồng chí vừa khéo léo vừa sống kín đáo, gặp phải chuyện này, cô quy quá nửa trách nhiệm cho dư tội, đẩy cửa ra thì Tào Á Kiệt dọn dẹp sạch sẽ, tự hồ đợi tuyên bố kết quả là đi. Lão Tào, rốt cuộc anh làm sao thế? Tiêu Mộng Kỳ đau lòng hỏi. Không sao, uống chút rượu, chả nhớ gì. Tào Á Kiệt đáp bình đạm. Thất tình lại thêm sự nghiệp, đó là đã kích chí mạng với nam nhân, Tào Á Kiệt luôn luôn chú ý hình tượng mà lúc này đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm, mặt phờ phạc hốc hác. Tiêu Mộng Kỳ xem qua kiểm điểm trên bàn, đúng là đồng chí tốt, phụ giáo dục của đảng, phụ lòng tin tổ chức. Nói chung là phụ hết mọi người, thỉnh cầu nghiêm túc xử lý, không bao biện gì cả. Tôi đã nghe chuyện của anh. Tiêu Mộng Kỳ ngồi xuống bên cạnh nhỏ nhẹ nói. Lần này ưu thế mỹ nữ của cô không có tác dụng, Tào Á Kiệt chặn trước, tôi không muốn nói chuyện cá nhân ở đây. Vậy chẳng phải anh từ chức là vì chuyện cá nhân sao? Tôi nói rồi, không muốn nói chuyện cá nhân, tôi nghe theo kết quả xử lý của tổ chức, bộ cảnh phục này không hợp với tôi vốn đã định nghỉ rồi, nhưng mãi không hạ được quyết tâm, giờ tôi có thể yên tâm mà đi rồi. Tào Á Kiệt bộ dạng kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần, kết quả này chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Lão Tào, con người không thể thay đổi nhanh vậy chứ. Tiêu Mộng Kỳ hết lòng khuyên can, từ Thâm Quyến về. Chúng ta ai cũng hưng phấn, còn nhớ anh nói, bắt thêm một nghi phạm, cứu thêm một người bị hại là ý nghĩa thực sự của chức trách cảnh sát, giờ vài ngày thôi mà đã từ bỏ sao? Nghe nói cô có cơ hội tới sở công an tỉnh hả? Tào Á Kiệt không đáp mà hỏi lại làm Tiêu Mộng Kỳ á khẩu, nghi mặt nói tiếp, mỗi người đều cần một tâm thái bình hành, nếu vì tổn hại tới lý tưởng, vì ảnh hưởng vinh dự tổ chức, tôi không có gì oán trách. Nhưng tôi tự hỏi, ở chuyện này, tôi không làm hại tới lợi ích, danh dự của ai, chúng tôi mặc thường phục, không ai nói mình là cảnh sát, chúng tôi không có bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật. Nếu tổ chức cho rằng chúng tôi là ngựa hại bầy, chúng tôi còn gì để nói? Vậy là vấn đề đẩy tới tầng cao hơn rồi, một đại án hoàn thành, chỉ cho cái vinh dự thôi, thực sự được lợi ích là hai vị dẫn đội không xứng chức, còn cho đội viên là yêu cầu thêm nghiêm khắc. Còn mấy thứ đãi ngộ đang hưởng, ha ha ha, nói khó nghe chút cho ăn để làm trâu làm ngựa tiếp thôi, thực chất tổ chức không cho họ cái gì hết. Đợi xử lý đi, có lẽ không tệ thế đâu. Nếu đơn thuần vì chức vụ mà lựa chọn rời đi, tôi thấy không đáng cho anh. Tiêu Mộng Kỳ đặt kiểm điểm xuống rời đi. Tiêu Mộng Kỳ rời phòng Tào Á Kiệt, trong lòng khó xử, cái đội ngũ này hoàn toàn khác bình thường, ai nấy đều quá cá tính, không ngoan ngoãn nghe lệnh như các đơn vị khác. Tiêu Mộng Kỳ tức giận, nguồn cơn là tại Dư Tội, không phải y, Tào Á Kiệt và Du Phong có khi chẳng biết cửa hộp đêm ở đâu. Lấy dũng khí gõ cửa phòng Dư Tội, cô giơ tay lên thì dừng, cô nhiều lần nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng xâm lược của Dư Tội, mặc dù đại bộ phận nam nhân đều nhìn cô với ánh mắt dâm tà, nhưng Dư Tội không hề che đậy, vì thế cô luôn cố ý tránh hai người ở riêng, vì kỳ thực cô không hề ghét đối phương. Cô rất lý trí biết đừng nên tham gia vào trò chơi tình cảm này. Nghĩ mãi, mím chặt môi gõ cửa. Cửa mở đấy, vào đi. Tiêu Mộng Kỳ đi vào, thấy Dư Tội đang cúi đầu xem cái gì đó, nghĩ tới chàng trai này vận mệnh gập ghềnh, không nỡ nặng lời nữa, không hoan nghênh à. Sớm nghe thấy tiếng bước chân của cô rồi, cô do dự rất lâu mới vào. Dư Tội chẳng buồn ngẩng đầu lên, ngồi đi chủ nhiệm Tiêu. Tôi không thích vẻ mặt xưng xỉ thế của cô đâu. Đúng là rất nghiêm túc, Tiêu Mộng Kỳ còn không biết Dư Tội nhìn mình lúc nào, đầu y không ngẩng lên, vậy không phải là cái ánh mắt như muốn lột trần người ta đó có thể nhìn mình bất kỳ lúc nào mà mình không biết sao. Cô định nói, chợt nhận ra, hai người kia bi thương như vậy, tên đầu sỏ lại ung dung như không có chuyện gì, ngước đầu lên cười khách khí một chút lại cúi xuống, chà, anh trấn tĩnh quá nhỉ. Chẳng lẽ cô mong nhìn thấy tôi khóc lóc sụt sùi sao? Ồ không, anh thì làm gì giống người có tình cảm như thế? Tiêu Mộng Kỳ chế giễu. Tôi vừa mới giơ nắm đấm tuyên thệ, cô nói thế là sỉ nhục cán bộ đảng viên. Dư Tội chẳng bị chọc giận, nói xong không thèm để ý tới Tiêu Mộng Kỳ nữa, tiếp tục làm việc của mình. Hí ha hí hoáy làm gì thế? Tiêu Mộng Kỳ tò mò ngó nhìn xem Dư Tội làm gì. Á, thật thê thảm, chữ nghĩa gì mà siêu vẹo, chẳng ra vuông tròn, hơn nữa bao lâu rồi chỉ viết được nửa trang, lại còn mở máy vi tính vừa xem vừa chép, giật tờ kiểm điểm ném đi. Dư Tội đặt bút xuống, mặt dày nói, cô đừng như thế, sở dĩ có kết quả này là do kiểu giáo dục thi cử tồn tại vấn đề nghiêm trọng, không phải tại tôi. Anh, Tiêu Mộng Kỳ chỉ Dư Tội, bảo sao tôi không có chút đồng tình nào với anh chứ? Có tình cảm là được, đồng tình thì thôi đi. Dư Tội hứng thú nhìn Tiêu Mộng Kỳ, cười xấu xa. Anh đừng đùa. Chuyện này rất nghiêm trọng, không khéo là khai trừ đấy, mà tôi thấy anh thì đáng đời, nhưng không thể liên lụy tới hai đồng chí tốt như Du Phong với Tào Á Kiệt. Tiêu Mộng Kỳ nói vào chính đề, thấy Dư Tội ngã lưng ra sau ghế ngắm nhìn mình thỏa thích, càng điên, khoanh tay trước ngực che chắn, anh không lo chút nào sao? Này không được nhìn tôi như thế, tôi móc mắt ra bây giờ. Dư Tội cười dài, cô muốn biết nguyên nhân à? Đúng. Tiêu Mộng Kỳ nghiêm túc. Vậy viết kiểm điểm cho tôi đi, tôi sẽ nói cho. Anh, Tiêu Mộng Kỳ tức đi người quay ngoắt bỏ đi, giày cao gót nện rầm rầm trên sàn đá, ra tới cửa xoay người thấy Dư Tội tựa hồ chẳng bận tâm, kéo tờ giấy khác lại hí hoáy viết tiếp, cô tựa hồ bị kích thích, lại hầm hầm đi vào giật phát lấy bản kiểm điểm. Được, tôi viết cho anh, nhưng anh phải hứa ngăn Tào Á Kiệt và Du Phong từ chức. Khó khăn lắm mới lập nên tổ chi viện, không thể vì anh mà liên lụy. Xong, vậy cô ngồi đây mà viết, tôi đi vệ sinh. Dư Tội lười nhác đứng lên nhường chỗ cho Tiêu Mộng Kỳ, còn y thì đi thẳng một mạch, bộ dạng chẳng biết lo nghĩ gì. Tiêu Mộng Kỳ lấy làm lạ vì thái độ dửng dưng của Dư Tội, hay vì quan hệ của y với sử trưởng Hứa không tầm thường nên có chỗ dựa, không đúng, khi ở Thâm Quyến, y còn chỉ trích sử trưởng Hứa ngay trước mặt cơ mà. Nghi vấn trùng trùng, Tiêu Mộng Kỳ đành lắc đầu bỏ qua không nghĩ nữa, nhưng vừa xem kiểm điểm của Dư Tội càng cáo, hậm hực viết vài chữ, mình đường đường lãnh đạo cấp phó sử, đi viết kiểm điểm cho cảnh sát cấp phó khoa à. Cô muốn ném bút, lại không đành lòng, dù viết mấy bản kiểm điểm cũng không sao, cô không đành lòng nhìn tiểu tổ cực kỳ ưu tú này giải tán. Rốt cuộc vấn đề nghiêm trọng tới cỡ nào? Chuyện này trong thể chế khó nói lắm, muốn truy cứu thì nghiêm trọng, huống hồ đang lúc chỉnh đốn tác phong, không truy cứu thì đáng là gì cả. Cùng lúc đó Sử Thanh Hoài vội vàng tới sở công an tỉnh. Lúc này sắp tan ca, hắn đi lại ngoài hành lang tầng 3, sử trưởng Hứa không có ở văn phòng, qua điện thoại bảo hắn đợi. báo cáo sự việc rồi, sử trưởng Hứa không nói gì cả, có điều sử Thanh Hoài biết khó tránh được một trận mắng chửi, tới cấp bậc lãnh đạo này, sẽ không trực tiếp nhắm vào đội viên, người dẫn đội gặp họa rồi. Hắn đang nghĩ phải nói thế nào, sự việc xảy ra lúc 2 giờ sáng, địa điểm là chỗ ăn chơi có tiếng ở Đại Nguyên, vốn kiểm tra xem có tội phạm bỏ trốn không, thông lệ thôi, không ngờ tra được dư tội đang ôm eo em gái hát hò nhiệt tình. Chứng minh thư không có, còn ý đồ bỏ trốn, thế là đưa về trung tâm 110, tới khi thông báo tổng đội tới nhận người, Sử Thanh Hoài giờ nhớ lại khi đối diện với đồng nghiệp, mặt còn đỏ rát. Đúng thế, sự việc này muốn kiếm một lý do để bênh vực cũng chẳng được, mặt mày nhăn nhó đi qua đi lại, đến khi thấy Hứa Bình Thu từ cầu thang đi lên, cẩn thận tới đón, vừa đi vừa nhìn sắc mặt lãnh đạo. Hứa Bình Thu chỉ liếc hắn một cái, không nói không rằng, vào văn phòng ngồi xuống, Sử Thanh Hoài đi sau đóng cửa nhưng không dám cười. Vừa mới có tí công lao là vểnh đuổi lên rồi chứ gì. Vừa mới được chút biểu dương là đắc ý chứ gì. Nhất định là mấy lời đó, Sử Thanh Hoài cảm thấy mình oan ức, đâu phải lỗi của hắn đâu, vì thế cúi đầu không nói. Cậu không xứng làm tổ trưởng. Hứa Bình Thu lên tiếng. Biết ngay mà, Sử Thanh Hoài lập tức nhận lỗi, vâng, tôi không coi sóc tư tưởng của họ, thiếu ước thúc kỷ luật đội ngũ, gây ra sự cố. Thôi đi, thôi đi, Hứa Bình Thu đang nghe truyện trên TV audio CV bực mình, gặp chuyện là cậu chạy tới chỗ tôi, vậy tôi cần cậu làm gì? Sử Thanh Hoài ngớ ra, nhưng không cầu cứu lãnh đạo thì phải làm sao? Cậu làm tổ trưởng kiểu gì, uống rượu ca hát thì làm sao nào, nhưng chơi thì chơi, ai chả chơi, nhưng đừng để người ta bắt tới 110. Người ta trong mắt hình cảnh chúng ta còn chẳng phải là cảnh sát, vậy mà cậu để người ta làm ầm ĩ lên như thế à? Sao không tới đập bàn lấy người về cho tôi? Hứa Bình Thu vỗ bàn, phạm sai lầm này, thật sự ông không hiểu nổi sao làm cảnh sát lại nhu nhược thế này, cũng ra thực tế rồi, còn làm một vụ lớn như thế, vậy mà xương sống chưa cứng được lên sao, cậu không thấy mất mặt sao? Sử Thanh Hoài choáng váng, chuyện này hình như trong mắt lãnh đạo nó có khái niệm khác, làm hắn không hiểu ra sao, bên mình đã sai rồi, chả lẽ còn bắt nạt người ta? Tình hình bây giờ ra sao? Hứa Bình Thu nhìn phản ứng chậm chạp của Sử Thanh Hoài mà chán, người này làm việc thì rất tốt, nhưng không thể trông cậy vào khi gặp khó khăn, hừ một tiếng. Cục đã thông báo sự kiện này, ngôn từ rất nghiêm khắc. Còn bọn họ? Sáng nay tôi tới trung tâm 110 nhận họ về, chính ủy vạn rất tức giận, mắng chửi họ một trận, hiện đang ở tổng đội viết kiểm tra, đợi xử lý. Sử Thanh Hoài nhìn Hứa Bình Thu kỳ vọng, mong lãnh đạo đừng vứt bỏ mấy vị đại tướng này. Nhưng chỉ sợ vạn nhất, thấy sử trưởng Hứa thở dài, lòng hắn trầm xuống, chả lẽ câu thỏ chết chó vào nồi ứng nghiệm rồi sao? Huống hồ mấy vị đó chẳng vừa, lãnh đạo chịu giữ không, sử trưởng Hứa, xử trí ra sao, chính ủy vạn bảo tôi tới xin chỉ thị. Xử lý cái gì, tôi không tin mỗi ngày bao nhiêu cảnh sát Đại Nguyên tới tụ điểm giải trí ăn uống chơi bời còn làm chuyện quá đáng hơn, vậy mà lại bắt trúng mấy vị công thần, để đó, tôi không tin ai vươn tay tới tổng đội xử lý thay tôi. Cậu về đi, không thèm để ý, vẫn cái thói đó. Thấy người khác lập công thì không chịu nổi. Hứa Bình Thu khinh bỉ chửi mắng ai đó. Sử Thanh Hoài vân dạ liên tục lui ra, không biết lãnh đạo đang chửi mắng ai. Khoan. Sử Thanh Hoài vừa nghe gọi rối rít, tôi hiểu ạ, tôi sẽ tăng cường giáo dục họ. Khỏi đi, bọn họ giáo dục cậu thì có, ý tôi là giúp tôi nghỉ việc cho họ làm, nhất là dư tội, cậu không kiếm việc cho cậu ta làm, cậu ta kiếm chuyện cho cậu. Vâng. Sử Thanh Hoài thở phào, xem ra lãnh đạo chưa bỏ mặt, chuyện này còn có cơ xoay chuyển. Hứa Bình Thu ném sầm văn kiện vào cánh cửa vừa đóng lại, nhấc điện thoại lên, Hồng Thành, tra cho tôi cái KTV tranh sắc niên hoa. Đúng, tra xem rốt cuộc lai lịch thế nào, đào sâu vào, biết người của Hứa Bình Thu tôi mà vẫn cắn à. Dập điện thoại rồi lại cầm lên, phải tra xem là đơn vị nào hôm qua đi kiểm tra, ông ta không tin vào sự trùng hợp, nếu ông ta không nhầm thì lại vẫn là vấn đề cũ chưa giải quyết rốt ráo, chúng tìm được cơ hội là cắn một phát. Tục ngữ có câu, chuyện tốt chưa ra cửa, chuyện xấu đi ngàn dặm, người xưa không lừa ta. Phân cục Hạnh Hoa Lĩnh, Lưu Tinh Tinh xem nội dung thông báo nội bộ trên máy vi tính, tay cứng lại, mặt ngạc nhiên, hồi lâu chưa tỉnh, trong mắt hắn, cảnh sát bị bắt ở chỗ như thế, sự nghiệp coi như chấm dứt. Thằng ngu xuẩn này, bị người ta chơi rồi. Hồi lâu sau Lưu Tinh Tinh chửi sòng cả văn phòng, hắn sống đủ lâu đủ chìm nổi để lập tức hiểu ra vấn đề. Đội trưởng đội điều tra tội phạm đường phố Lâm Tiểu Phượng sau khi nhận được điện thoại của cộng sự cũ, vội vàng vào mạng nội bộ xem, nhắm mắt hồi lâu, trừ hai chữ đáng đời, cô không biết phải nói gì. Làm cảnh sát bao năm, quen biết không ít, cô gọi điện hỏi thăm tình hình, càng hỏi càng không lạc quan, vài tiếng thôi tin đồn lan khắp nơi, mấy cảnh sát tổng đội hình sự đi chơi gái, cô không dám hỏi thêm nữa, sợ người ta hỏi người quen của cô à. Lời người sói vàng, cho dù có là oan ức. Ban quản lý xuất nhập cảnh, An Gia Lộ không hay biết gì, nghe đồng nghiệp tán gẫu, nói hôm qua kiểm tra, Trị An bắt mấy hình cảnh ở hộp đêm, có người bổ sung là KTV tranh sắc niên hoa, người nói là ba hình cảnh cùng mấy cô gái lỡ bước làm cái chuyện đó thì bị bắt. Áp lực công tác lớn, đè nén lâu phải để người ta bắn ra chứ, người nói câu này là nữ nhân trung niên, thế là đám nữ cảnh sát cười rủ rượu. Những cuộc thảo luận này An Gia Lộ không bao giờ tham gia, xưa nay cô luôn kiêu kỳ thanh cao, vì thế luôn lạc loài ở nơi này, chỉ là hôm nay cô không nghe không được, vừa phụ trách thẩm hạch đơn xuất nhập cảnh vừa nghe lời ngồi lê đôi mắt của họ, mí mắt cứ giật giật. Tổng đội hình cảnh ư? Lẽ nào? Tuyệt đối không thể nào, cô an ủi mình như thế, cô chỉ biết thử tiêu và dư tội đi chấp hành nhiệm vụ, đi liền 2 tháng, về một cái vừa mừng công vừa ban thưởng, nói ra cuộc sống của họ đặc sắc và ý nghĩa hơn cô rất nhiều. Tuy đã xa cách lâu, quan hệ phai nhạt không ít, nhưng thi thoảng nghĩ tới, vẫn thấy trong tim nơi nào đó vẫn vương vấn, muốn cắt đứt chẳng dễ dàng. Khó khăn lắm mới rảnh một chút, cô theo thói quen xem vi tính, có người nói là đưa lên mạng nội bộ rồi, nhìn qua một cái, toàn thân hóa đá, có người đưa hộ chiếu qua cửa sổ mà cô không phản ứng gì, tới khi đồng nghiệp nhắc nhở. Không còn lòng dạ nào làm việc nữa, cô cứ thế cầm túi xách chạy đi trong ánh mắt ngạc nhiên của đám nữ nhân đưa chuyện. Không biết vì sao, cô cảm giác bị sỉ nhục, ý nghĩ đầu tiên là tới tổng đội hình cảnh, tát cho y một cái, có điều chạy một lúc cô chần chừ. Hai người họ là người không liên quan, sao tức giận như thế, cô cứ thế đứng giữa đại sảnh sân bay người qua kẻ lại, như lạc lối giữa dòng đời. Đại đội hai đường kính tông, chuyện kia đã lan truyền khắp rồi, giải băng cũng không có tâm trạng làm việc, bỏ vụ án vừa nhận đấy, định đi một chuyến, đi qua văn phòng lớn, nghe thấy tiếng thảo luận. Hỏng rồi, chuyến này đúng là vang danh toàn hệ thống rồi. Là giọng Tôn Nghệ. Mà lạ quá, sao Thử Tiêu lại không có tên? Ngô Quang Vũ thắc mắc. Cậu nói gì thế, mong toàn bộ bọn xảy ra chuyện sao? Chu Văn Quyên mắng khẽ, cô gái này giờ mạnh mẽ hơn không ít, không còn là cô gái rụt rè đi sau đồng đội nữa. Không phải, nhưng mà bọn họ mà làm việc này thế nào cũng kết bạn với nhau. Hùng Kiếm Phi quả quyết. Đáng đời lắm. Dính vào cái chuyện như thế, không ai cứu nổi cậu ta nữa rồi. Lý Nhị Đông có vẻ bực tức lắm. Các cậu chỉ đợi xem trò cười phải không? Không suy nghĩ xem. Tôi thấy chuyện không thể trùng hợp như thế, Quốc Khánh qua rồi, ai chẳng mệt phờ, làm gì còn sức mà đi kiểm tra, huống hồ tranh sắc niên hoa mở 7-8 năm, đã bao giờ nghe thấy ai tra nơi đó chưa? Làm sao bọn họ đi một lần là bị tra ngay, chắc chắn là bị người ta chơi xấu rồi. Chu Văn Quyên giọng lanh lảnh, hiếm khi thấy cô nói lớn như vậy. Vấn đề là bản thân họ không sạch sẽ, dù bị chơi xấu cũng không nói năng được gì. Thế là xảy ra tranh cãi, sau đó có người gọi điện thoại, chuyện này giải băng biết dù đội trưởng cũng không giúp được gì, huống hồ đã công khai trên mạng nội bộ, khắp nơi nhìn vào, muốn thiên vị cũng không được. Vấn đề là, xảy ra loại chuyện này, mọi người đều cố giấu đi mà không được, vì sao lần này lại vội vàng công khai như thế, lại chẳng phải chuyện to tát. Chu Văn Quyên nói càng đúng, một hộp đêm chỗ dựa lớn như tranh sắc niên hoa, ai dám tra, phải được cấp trên cho phép mới dám, mà nếu không có hiềm nghi trọng đại, cấp trên nào cho phép? Dư tội bị sập bẫy rồi. Giải băng không biết biết ai đào cái bẫy này, nhưng hắn có thể mơ hồ đoán ra chân tướng đằng sau. Xuống lầu, Giải Băng ngồi lên xe vẫn không ngừng suy nghĩ, với Dư Tội, hắn có đố kỵ lẫn khâm phục, trong miệt thị có núi tiếc, đó là chàng trai mang cả cái tốt lẫn cái xấu trên người, quan trọng là người ta muốn phóng to mặt nào lên thôi. Kiếp nạn này cậu ta không qua nổi. Giải Băng kết luận, hắn do dự, lúc này có lẽ nên tránh sang bên nhìn thôi, đừng để bị liên lụy. Đang suy nghĩ thì có điện thoại, số của Âu Dương Kình Thiên, lớp trưởng của trường cảnh sát, cha mẹ đều là cảnh sát vừa vào trường một cái là được chỉ định làm lớp trưởng, học tập bình thường, con người bình thường, không có gì đáng nhớ. Hai bên xã giao vài câu hỏi, Giải Băng hỏi, lớp trưởng, sao hôm nay lại nhớ tới gọi điện thoại cho tôi thế? xem thông báo trên mạng nội bộ chưa? Âu Dương Kình Thiên thì thầm như đang nhịn cười. Xem rồi, chuyện dư tội chứ gì? Đúng, thấy hay không? Có gì mà hay? Từ công thần đọa lạc thành khách làng chơi, không thấy kịch tính à? Giải băng bỗng nhiên thấy căm ghét, trong thể chế, có một loại không làm việc gì, bọn chúng quá rảnh rỗi, nên chỉ sợ thiên hạ không loạn, thích cắn người khác, chính vì có loại người này tồn tại, lâu dần nhiệt huyết tới mấy cũng nguội lạnh. Bên kia chưa đợi giải băng nói đã tiếp tục, phó đội giải, đợi có kết quả xử lý rồi, chúng ta tổ chức nghi thức tiễn chân cho dư tội nhé. Các cậu chắc là muốn chọc vào cậu ta không? Giải băng hỏi lại một câu, trong trường dư tội đã nổi danh khó chơi rồi, giờ cả sát thủ mang súng còn không giết nổi y, không phải là kẻ nên trêu vào. Không phải đã chọc vào rồi à, lần này tôi xem y còn đắc ý được không, cái thằng nhà quê không biết thân phận, còn dám nhòm ngó cả an nữ thần, khụ, khụ. Giải băng này, trưa nay Dũng Ba mời khách cùng bàn việc này đấy. Giải băng giật mình, chợt tình ngộ, mấy tên này là khách quen của Tranh Sắc Nghiên Hoa, nếu dư tội bị chúng vô tình gặp phải, chuyện tiếp theo xúi dục tuần tra không hề khó. Giải băng, sao thế? Có tới không? Bên kia điện thoại dục. Tôi đang ở ngoại thành phố tra án, không biết về được không? Giải băng theo tiềm thức né tránh, hắn không muốn dính vào rắc rối. Vậy về được thì gọi điện một tiếng, mọi người tập trung ở khách sạn Ngũ Châu. Cúp điện thoại rồi, lòng Giải băng lạnh toát, hắn không biết mình nghĩ cái gì, lòng người hiểm ác đến thế là cùng. Anh cảnh sát, tôi không nhớ rõ, họ một giờ mới tới, lúc đó cả ba đều say rồi. Chính người tầm thước đen đen chọn chúng tôi, nói tôi ngực lớn nên giữ lại, một cô gái ngáp ngắn ngáp dài kể lại cho dân cảnh lấy lời khai. Trong phòng bao một tiếng, họ làm gì? Dân cảnh hỏi, không hiểu vì sao mà đốc sát trên cục lại xuống, nói là mệnh lệnh cấp trên mang thái độ thực sự cầu thị, điều tra triệt để sự thực ba cảnh sát ra vào chốn giải trí. Chẳng làm gì, chỉ uống rượu ca hát. Một cô gái có phần sợ sệt nhìn ông chủ sau quầy ba, ông chủ nháy mắt ra hiệu, làm bộ nhớ ra, à đúng, người nam sờ chỗ này của tôi. Mồm y đầy rượu, tôi nói đáng ghét, y liền không thèm để ý tới tôi. Nam nào? Dân cảnh hỏi. Thì cái người gầy gầy đen đen. Còn các cô thì sao? Dân cảnh cố nén cười, mắt liếc nhìn cặp đùi trắng như bông kia, váy ngắn thế này, không phải để cho người ta sờ thì làm gì? Họ sờ chỗ này của tôi, người ta chỉ tiếp rượu, không phải loại đó, đã bảo đừng, họ càng đụng chân đụng tay. Lại một mỹ nữ cao ráo, làm bộ thẹn thùng ấm ức vì bị phi lễ. Hai cảnh sát, bốn cô gái, tra hỏi tiến hành hơn một tiếng, uống rượu, ca hát, nghiêm trọng nhất là sờ, mức độ dừng ở đó. Tra hỏi kết thúc, ông chủ tóc chải bóng loáng chạy tới khom lưng tiễn ra cửa, vừa đi vừa nói, đồng chí cảnh sát, chỗ chúng tôi xưa nay kinh doanh hợp pháp có tiếng, tình huống bình thường uống rượu say trêu đùa một chút đâu là gì. Chuyện này, bên trên có cấm lệnh, nhân viên công vụ quốc gia cấm vào chỗ giải trí chơi bời. Một dân cảnh nghiêm mặt nói, người bình thường không sao, nhưng họ là cảnh sát không được. Người khác tiếp lời, nói mà không đỏ mặt tí nào. Nhưng mà tôi sợ họ trả thù tôi thì sao? Họ chủ động tới, tôi đâu biết họ là cảnh sát. Ông chủ ra vẻ sợ sệt. Không sao, qua chuyện này càng không phải lo, họ không làm cảnh sát được nữa đâu. Đợi cảnh sát lên xe đi rồi, ông chủ thấp thỏm nhìn mãi mới chạy về, mấy cô gái tiếp rượu bị gọi tới tra hỏi siêu vẹo trên ghế sofa, lộ hết chỗ kín cũng chẳng buồn che đậy, quen sinh hoạt đêm, giờ là lúc say ngủ, phất tay, đi nghỉ cả đi. Cường ca, bọn em sẽ không sao chứ? Cô gái ngực bự hỏi. Cảnh sát cắn cảnh sát thôi, không liên quan tới các cô, ai hỏi cũng nói là đã sờ. Cường ca dặn. Thì sờ thật mà. Thừa lời, tới đây không sờ thì để tụng kinh chắc. Có đấy, anh chàng cao cao da hơi tái, hắn không dám sờ tôi, ngồi khép nép như cô nương lên kiệu hoa, tôi phải chủ động sờ hắn, mặt hắn đỏ bừng. Là chim non, trêu thích lắm. Có cô gái nhỏ nhắn nói làm đám chị em cười nghiêng ngả. Này này, họ sờ các cô thì được, các cô không được sờ họ, đó là vấn đề nguyên tắc. Cường ca an bài, đám chị em vâng dạ, về phòng bao, ai nơi tùy tiện kiếm chỗ nằm ngang dọc. Buổi sáng không phải giờ kinh doanh, nhưng vì chuyện hôm qua mà phải mở cửa, vừa yên chuyện lại có xe cảnh sát tới, xuống xe là hai cảnh sát cao lớn mặt sát khí đi thẳng vào, Cường ca cuốn, vội vàng khom lưng cười nịnh, chào đồng chí cảnh sát. Có phải chuyện hôm qua không ạ? Tôi thấy chuyện bé xé ra to quá rồi, uống rượu, vui vẻ cùng em gái, có cần long trọng vậy không? Tra đi tra lại. Viên cảnh sát kia mặt không có cảm xúc gì, cơ mặt cứ như bị sơ cứng rồi, mắt cứ nhìn chằm chằm làm người ta khó chịu. Làm quen một chút, tôi là Thiệu Vạn Qua, đội trưởng đại đội hình sự số 2. Thiệu Vạn Qua đưa bàn tay to như quạt ra. Cường Ca vấp chân bàng hoàng, hắn biết chuyện này hỏng rồi, cả cảnh sát hình sự cũng bị lôi kéo vào, không đùa được nữa. Chuyện đang phát triển theo phương hướng vi diệu, mỗi năm đều phải xử lý những con ngựa hai bầy trong đội ngũ. Rất nhanh thân phận ba vị cảnh sát dạo hộp đêm đã tung hê ra, đó là hình cảnh trực thuộc tổng đội vừa phá vụ án cướp xe 717. Vì thế đề tài này càng trở nên thú vị, nhiều người nhìn ra, sắp cuối năm rồi, năm nay thượng tầng biến động, Hứa Bình Thu có ủng hộ lớn thành phó sở trưởng, bí thư đảng ủy cục công an thành phố, dù sao ông là người chủ trì vụ án chấn động toàn quốc. Đúng thời điểm này xảy ra chuyện là vả vào mặt lão Hứa. Thì ra là thế. Tiêu Mộng Kỳ nghe tin tức Sử Thanh Hoài mang về làm ra được đầu đuôi rồi. Nhà ăn tổng đội, phải hơn một tháng không tụ tập với nhau, không ngờ tụ tập vì tình huống này, Sử Thanh Hoài nhìn mây đen bao phủ trên mặt mỹ nữ, cười nói, nghe giọng điệu sử trưởng Hứa thì nhất định sẽ bảo vệ bọn họ. Chuyện này bảo vệ thế nào? Đến tôi còn ngại nói ra, ba hình cảnh tổng đội đàng hoàng đi hộp đêm gọi nữ nhân bồi tiếp. Tiêu Mộng Kỳ bực bội không thôi, khi chấp hành nhiệm vụ đã phát hiện dư tội có cái sở thích này, giờ hay rồi, làm hư cả người khác. Cô hỏi nhỏ, vậy anh nói xem, đã lên thông báo, làm sao vãn hồi lại đây? Chuyện này, khó vãn hồi. Sử Thanh Hoài chưa nghĩ tới mức này, nếu thế dù giữ được người phải có xử phạt nặng, mà ba người này ai nấy đều cá tính, chưa xử phạt đã chuẩn bị đi rồi, nếu thực sự bị xử phạt, đời nào chịu, mà không xử thì không được, lòng khó xử lắm, giờ tâm tình mọi người rất kém. Trước tiên cứ ổn định đã, hay là chủ nhiệm Tiêu? Cô nói chuyện với họ. Tôi á. Tiêu Mộng Kỳ có chút cáu kỉnh, đi chơi bời chán chê, về tôi còn phải dỗ dành họ à. Tôi nói thế nào, thả lỏng đi, xử phạt không nặng đâu, lần sau đi tiếp à. Nói xong bản thân cô đã tức tới vì cười, Sử Thanh Hoài ngại ngùng, dù sao nữ đồng chí sẽ mẫn cảm với vấn đề này hơn một chút, mình thiếu tâm lý rồi, không nên nói câu đó. Hắn cúi đầu vô kế khả thi, xem ra chỉ có thể trông chờ động tác của sử trưởng Hứa nhanh một chút, loại chuyện này càng đồn càng lệch lạc, sợ mai thôi là thành kết bạn đi chơi gái rồi. Hai người đang nói chuyện thì Lý Mân thở hồng hộc chạy vào, mau mau. Bọn họ chuẩn bị làm gì đó. Nói rồi kéo tay Tiêu Mộng Kỳ đi, Sử Thanh Hoài vội vã đi theo, vừa đi vừa nghe Lý Mân nói, ăn cơm xong thử Tiêu chui vào túc xá, cô không yên tâm nên đi theo, đứng ở cửa nghe trộm. Không nghe thì thôi, nghe sợ hết hồn, hình như thương lượng xả hận cho Tào Á Kiệt, dạy dỗ kẻ thứ ba chen chân một trận. Sử Thanh Hoài tim vọt lên cổ, thế còn sao chấp nhận được nữa, xử phạt chưa đưa ra đã lại gây họa, lần này từ chức hay không không do họ nữa mà là đuổi thẳng ra khỏi ngành. Ba người đi nhanh tới lầu túc xá tìm Tào Á Kiệt, lão Tào ủ rũ nói buổi trưa về nhà cha mẹ, ba người kia đoán chừng nhân khoảng trống này ra tay. Rầm, Lý Mân đá cửa xông vào, tiếp đó là tiếng thét chói tai, ba người kia đang thay quần áo, thử Tiêu mình trần còn không biết xấu hổ gồng tấm thân toàn mở lên, chị béo, đói khát thế sao? Đi chết đi. Lý Mân dựng ngón giữa lên, ba người bên này nhìn ba người bên kia, giằng co một lúc Lý Mân ôm mặt, không liên quan tới tôi đi đây. Lách mình một cái trốn sau cửa, Tiêu Mộng Kỳ mỉm cười hỏi, chà, định ra ngoài à? Có việc gì hay sao? Ừ, đi chút. Dư tội đáp tỉnh bơ, tiếp tục mặc áo, nói như thể ra ngoài mua gói mì điếu thuốc. Có thể cho tôi biết là đi đâu không? Đi đàm phán hộ lão Tào thôi mà. Du Phong nói rất vô tội. Được, thẳng thắn lắm, các anh không thấy là nếu xảy ra thêm chuyện thì không thích hợp à? Tiêu Mộng Kỳ ngọt nhạt chất vấn, đứng giữa cửa điệu bộ không để cho họ đi. Cháy nhiều không sợ đốt, nợ nhiều chẳng cần lo. Thử Tiêu giọng chất nhã. Sử Thanh Hoài nghe nãy giờ không nhịn nổi nữa, hô, đứng im, giờ tôi vẫn là tổ trưởng của các cậu, tôi hỏi, các cậu có còn nghe tôi chỉ huy không? Chuyện công thì tất nhiên, chuyện riêng thì miễn đi. Du Phong như quay lại là anh chàng bất mãn bất đắc chí ở đơn vị cũ, chẳng sợ cấp trên nữa, huống hồ vốn là cấp trên chả có tí uy nào. Chúng ta đã là một đội, vậy chuyện riêng cũng có thể trao đổi với nhau, cậu nói có đúng không dư tội? Sử Thanh Hoài biết không cương được, đành xuống nước hỏi tên cầm đầu, càng lúc hắn càng nghi ngờ năng lực chỉ huy của mình. Chúng tôi hôm nay thẳng thắn đối diện, đàm phán thay lão Tào, ả bạn gái bất lương đó chuẩn bị nuốt tận xương tủy tâm huyết, ăn thịt không nhả xương mấy năm của lão Tào. Con mẹ nó, tôi còn không trôi được. Không biết chuyện gì xảy ra, Thử Tiêu vốn đứng ngoài cuộc lại tức giận nói thay. Chính ủy sử, tôi biết anh quan tâm tới mọi người, muốn tốt cho mọi người, nhưng lão Tào mất công tác, mất tài sản, sau này còn thẳng lưng lên được à? Du Phong chất vấn ngược lại. Dư Tội bình tĩnh đưa tay ra cản hai người quá khích kia, chúng tôi không gây sự, chúng tôi chỉ đi nói chuyện công bằng. Lại là chuyện thối nát nữa, công ty Thiên Lý Nhãn của Tào Á Kiệt khởi đầu do hắn mượn sự thuận tiện của chức vụ tiếp thị tiêu thụ thiết bị giám sát, do hắn không thể công khai, nên đưa bạn gái lên làm đại biểu pháp nhân. Giờ hay rồi, dựa theo luật pháp, số tài sản đó không đồng nào liên quan tới hắn, chuyến này thực sự e là Tào Á Kiệt phải trắng tay. Sử Thanh Hoài biết nhưng không giúp được, chỉ có thể đồng tình, ai ngờ nhảy ra ba hảo hán. Đương nhiên có người giúp được, thủ đoạn trị an của Thử Tiêu, Dư Tội từ cơ sở đi lên, khẳng định đều là chuyên gia trong nghề, nhưng đó là cách thức không chính thống. Nói tóm lại là chướng mắt quá nên đòi lại công bằng cho lão Tào chứ gì. Tiêu Mộng Kỳ trừng mắt với Dư Tội, lúc nãy lừa cô viết kiểm điểm hộ, giờ bày ra trò này, xong giờ không phải lúc tính sổ, bình tĩnh hỏi, vậy có thể cho tôi biết các anh định làm gì không, ba người lực lượng hơi mỏng, thêm tôi vào nhé. Dư Tội gật đầu, cô muốn đi cũng được, nhưng đây là chuyện nhà, đừng bày cái vẻ lãnh đạo ra, nếu thực sự muốn, tôi cho Hạng Ngạch đi xem. Tiêu Mộng Kỳ nghẹn lời, Sử Thanh Hoài khổ sở khuyên, chúng ta tính kế lâu dài được không, đâu nhất phải làm thế, càng không nên vào lúc này. Tổ trưởng, anh đứng ngoài nói thì dễ, nếu có người dụ dỗ vợ anh, chiếm đoạt tài sản của anh vẫn bình tĩnh tính kế lâu dài à? Tôi cho rằng anh giết người luôn rồi mới đúng. Thử Tiêu biểu môi. Nói hơi khó nghe, nhưng mà đúng đấy. Du Phong gật đầu, qua lần mừng công này bọn họ mới biết, té ra Sử Thanh Hoài có vợ rồi, vợ hắn là công chức bình thường, rất ít nói, có phần rụt rè, rõ ràng là người ít tiếp xúc va chạm. Vậy mà trước đó bọn họ còn nghĩ hắn theo đuổi Tiêu Mộng Kỳ cơ, à mà có vợ rồi cũng chưa thể loại trừ khả năng đó. Các cậu không cho tổ trưởng tôi đây chút thế diện nào à, thời gian này đừng gây chuyện được không? Sử Thanh Hoài vừa giận vừa bẽ mặt. Tôi hỏi anh, nếu chuyện xảy ra với anh cũng muốn chúng tôi giống anh, đều đứng ngoài nhìn à? Anh nghĩ thử đi, dù không từ chức, anh còn hy vọng qua chuyện này lão Tào vẫn vì anh xung phong tuyến đầu, phá án lập công à? Anh nói thế mà không thấy xấu hổ à? Lòng đã nguội lạnh thì nói gì cũng là vớ vẩn. Dư Tội hoàn toàn không cho hắn chút thể diện nào, không muốn hy sinh vì người khác, yêu cầu người khác quên mình vì mình, vị tổ trưởng này hoàn toàn không đủ tư cách. Tiêu Mộng Kỳ hiểu rồi, Dư Tội không hề có ý dừng tay, y đang tranh thủ xử phạt chưa xuống, vẫn còn mặc cảnh phục để giải quyết vấn đề, như Thử Tiêu nói, chế nhiều không sợ bị cắn nữa, chuyến này bọn họ một đi không trở lại, không định mặc cảnh phục nữa rồi. Mặc dù cho rằng mình đứng ở phía chính xác, Sử Thanh Hoài vẫn bị Dư Tội làm đỏ mặt. Khi Dư Tội đi tới, hắn cắn răng giang tay ra cản, Dư Tội chẳng nể nang gì đẩy luôn sang bên, làm hắn loạn choạng va vào tường. Ba người nghênh ngang bỏ đi, Tiêu Mộng Kỳ đuổi theo, tiếp đó là giọng oan oan của Lý Mân, đợi tôi với, tôi cũng đi, lão Tào là đồ ăn hại, chúng ta phải trút giận thay hắn. Sử Thanh Hoài vừa thăng lên phó chính ủy, sự nghiệp đang lúc đắc ý, nhưng ở trong tiểu tổ này, hắn chưa bao giờ có chút tiếng nói nào, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn. Chuyện càng ngày càng tệ, nhà dục lại gặp mưa rào, mấy người kia vừa đi thì đốc sát tỉnh xuống, muốn tìm người đương sự chính thức đàm thoại. Cho tới giờ Sử trưởng Hứa vẫn im lặng, không nói một câu, Sử Thanh Hoài đem ghi chép đốc sát đưa tới, nói ai đó sờ mông sờ ngực người ta, đầu hắn muốn vỡ ra. Từ Chanh Sắc Niên Hoa đi ra thì đã qua trưa, Cường Ca Ân cần mời hai vị hình cảnh ăn cơm, khỏi phải nói là bị từ chối, có điều hắn chẳng định mời thật, tiễn hai vị kia lên xe. Đợi đi xa rồi nhổ bãi nước bọt, thứ chó má. Chửi xong rút điện thoại bấm số, kể lại đầu đuôi, Kiều ca, có đám hình cảnh từ đại đội 2 gì đó tới. Em không nói gì hết, em biết. Miệng em kín lắm, muốn kiểm tra camera giám sát, em cản lại. Cúp điện thoại rồi hắn cười vui vẻ vào hộp đêm chuẩn bị một ngày làm việc mới. Trong xe Thiệu Vạn qua mặt âm u, tên Cường ca này tên thật là Ninh Quốc Cường, có tiền án, ngồi tù vài năm. Vậy mà lắc mình thành giám đốc Chanh Sắc Niên Hoa, khỏi nói cũng biết chỉ là trông coi thôi, khó chơi cũng là thế, thứ lưu manh vô lại này đã quá quen với thủ đoạn của cảnh sát. Chuyện này e không dễ. Lý Kiệt gật đầu, vượt địa bàn chấp pháp, nếu là vụ giết người phóng hỏa họ còn có cớ, chứ chuyện trị an, cơ bản họ chẳng có quyền gì. Nơi này thuộc phân cục tập Hồ Doanh, thuộc phạm vi của đại đội hình sự số 7, đội trị an số 3, địa bàn tương đối mới, xuất hiện khi thành phố mở rộng, họ không có người quen ở đây, mà dù có thì chẳng hy vọng gì họ giúp đỡ. Cái hộp đêm lớn như thế không cấu kết với cảnh sát mới là lạ, nói xem họ nể mặt tiền hay đồng nghiệp. Câu trả lời quá rõ ràng. Nhìn cái hộp đêm cao hơn 10 tầng, chiếm vị trí hết sức đắc địa, dưới ánh nắng trưa sáng dập dần, mắt Thiệu Vạn qua tựa bị kim đâm, chỉ đạo viên, kẻ sau lưng thì sao? Kiều Tam Vượng, anh có biết sự kiện tử hình 4 tên hòa thượng oanh động thập niên 90 không? Lý Kiệt hỏi. Sao lại không? Bọn chúng tổ chức tập đoàn xã hội đen hoành hành cướp bóc, bảo kê, buôn ma túy, không gì không dám làm. Đúng, Kiều Tam Vượng là tiểu huynh đệ của tên Phùng Tứ, vì chuyện này hắn vào tù 8 năm, khi đi ra dù cảnh còn người mất, song uy danh vẫn còn, lập nên nơi này, không phải nói, nơi này chẳng phải chuyện làm ăn của một người, cổ phần ngầm thế nào không ai rõ. Lý Kiệt không cung cấp được quá nhiều thông tin. Vẫn là cái trò đó, cảnh sát với xã hội đen cùng một dục, hòa hại cả phương, con mẹ nó, đáng lẽ phải lật cả ổ bọn chúng lâu rồi mới đúng. Đội trưởng Thiệu, anh nói thế là không đúng với quan niệm pháp chế đâu nhé. Lý Kiệt nói đùa, hắn thừa hiểu tính nóng như lửa của Thiệu Vạn qua, giờ trải qua nhiều va vấp đã thu bớt lại rồi đấy, trước kia thì đã bất chấp dẫn anh em tới lật tác cho mỗi tên vài cái rồi bắt về tra hỏi. Thiệu Vạn qua trầm tư hồi lâu, chuyện này cảm giác đội trưởng cũ vượt quyền rồi, e là hậu họa không nhỏ đâu, vắt óc nghĩ kế, chỉ đạo viên, đội trưởng cũ làm gì thế, muốn bảo vệ ba người kia nói là họ đang chấp hành nhiệm vụ bí mật là xong mà. Không đơn giản như thế, giờ chuyện đã đưa lên mạng nội bộ, bàn tán xôn xao khắp nơi rồi, càng bôi càng đen thôi. Vậy trừ cách đó ra thì không còn cách nào nữa rồi, nhẹ nhất cũng phải giáng chức ghi vào hồ sơ. Thiệu Vạn qua thở dài, điều đó coi như hủy luôn tiền đồ rồi, nếu là hắn chẳng thà từ chức kiếm lối đi khác, ai đi làm việc biết rằng mình phấn đấu cũng chẳng thể tiến lên được, nhất là ở trong cái nghề vốn chẳng phải lý tưởng thế này. Anh chỉ nhìn thấy một phần vấn đề. Lý Kiệt tiếp tục lắc đầu, tôi thấy chuyện này không phải nhắm vào mấy người bọn họ đâu, anh xem nếu là đơn vị bạn bắt được người của ta, ai chả nể mặt giao thiệp kín đáo đúng không? Huống hồ từ bao giờ mà trị an lại đi gây sự với hình cảnh chứ? Lỗi đầu tiên là ở người dẫn đội bọn họ không đủ uy, xử lý không thỏa đáng, giờ tung hê khắp nơi, ngôn từ nghiêm khắc. Thiệu Vạn qua vỗ trán, đúng thế, hắn bỏ qua mất cái này, e là dính tới đấu tranh thượng tầng rồi, càng nghĩ càng nản chí. Con mẹ nó chứ, người mình chơi nhau còn tích cực hơn cả đấu tranh với tội phạm. Biết làm sao, người Trung Quốc chúng ta chỉ thích nồi da nấu thịt, đội trưởng cũ tuy không bao giờ lôi bè kết phải, song những người rễ cỏ tự động coi mình thuộc hứa hệ, nên dù không muốn, người ta vẫn coi ông ấy là đối thủ. Hiểu rồi, người ta nắm được thóp, lúc này sử trưởng Hứa mà trắng trợn can thiệp cứu người, e chỉ để lại cớ để đối phương công kích, mà nếu sử trưởng Hứa không làm gì, chắc chắn khiến nhiều người thất vọng. Trong thể chế càng lâu, biết càng nhiều càng ngán ngẩm, Thiệu Vạn qua gọi điện cho Hứa Bình Thu báo cáo kết quả, chuyện này đáng lo là, nhẹ tay thì chẳng ích gì, mạnh tay thì gây hỗn loạn, hoàn cảnh bây giờ lấy hài hòa làm chủ đạo, bên trên không cần biết đúng sai, ai gây mất hài hòa trị người đó. 3 giờ chiều, Sở Công an tỉnh mở hội nghị chỉnh đốn kỷ luật, các cấp lãnh đạo đều nhận được thông báo. Sở trưởng Thôi lúc này không ở trong tỉnh, thế nên do Cục trưởng Cục Công an kiêm Phó Sở trưởng Vương Thiếu Phong chủ trì, không khí hội nghị rất nghiêm túc, chủ đề là điều lệ 7 điều không cho phép mà Bộ vừa ban bố. Ví dụ thực tế chính là 3 vị cảnh sát tới hộp đêm vui chơi. Trên hội nghị, Cục trưởng Vương lời lẽ đanh thép chỉ trích hành vi thương phong bại tục, yêu cầu đốc sát phải đi sâu điều tra. Khi phát tài liệu, các vị lãnh đạo đọc từ kiểu bóp ngực, sờ đùi đều bật cười thi thoảng liếc về phía Hứa Bình Thu. Sử trưởng Hứa, xảy ra chuyện như thế, anh thấy sao? Vương Thiếu Phong sau khi đề cao kỷ luật, tư tưởng đạo đức, chỉ thẳng mũi giáo vào Hứa Bình Thu. Hứa Bình Thu cũng có chút mất mặt, hắn giọng nói, tôi chẳng có gì để nói, xảy ra chuyện như vậy nên giáng chức, nên khai trừ đều phải làm, không thể giữ ngựa hại bầy trong đội ngũ. Vương Thiếu Phong nho nhã cầm cốc trà lên, thổi một hơi, thông thả uống, mắt chẳng nhìn Hứa Bình Thu, rõ ràng hàm ý là, phạt thế còn chưa đủ đâu. Hứa Bình Thu tiếp tục, là người phụ trách ban hình sự, tôi có trách nhiệm lãnh đạo, chúng tôi đang nghiêm túc nghiên cứu phương án xử lý, sau đó gửi báo cáo chính đồn lên đảng ủy. Tốt, tôi hy vọng các đơn vị đều nghiêm khắc tự tra tự chỉnh đốn, gặp chuyện tương tự không dung thứ. Tan họp. Vương Thiếu Phong đặt mạnh cốc trà đi ngay, vì thế 10 phần, thư ký vội vàng cầm laptop và cốc trà của lãnh đạo chạy theo. Cả đám lãnh đạo nhìn mặt Hứa Bình thu âm u khiếp người, ai nấy lặng lẽ rời chỗ, cả phòng hội nghị chỉ còn một người. Lửa giận ngùn ngụt cháy trong lồng ngực không chỗ phát tiết, cho dù lên tới vị trí như ông ta vẫn 8-9 phần 10 chuyện không như ý, sự tức giận này càng dày vò hơn khi không làm gì được phần tử tội phạm. Một chuyện nhỏ chưa tới một ngày từ cơ sở lên thẳng hội nghị chính thức của tỉnh, ai chẳng nhìn ra. Tiến hay là lui đây? Hứa Bình Thu bất thình lình xé tan nát tài liệu được phát, choang một cái đập vỡ chén trà, đùng đùng nổi giận xuống lầu, gọi xe tới thẳng tổng đội đặc cảnh. Đang thời điểm mẫn cảm như thế, hành động này của ông hiển nhiên ngay lập tức được người ta ghé tai thì thầm với nhau, đa phần xoa tay đợi xem trò hay. Khối văn phòng cái gì thiếu chứ không thiếu kẻ rảnh rỗi hiếu sự, tất nhiên có những người giả tâm, chờ đợi sự kiện thăng cấp, mong trống ra vài cái ghế, còn người biết nghĩ tới đại cục à, chỉ thở dài thôi. Dương Vũ Bân cười tới không kiềm chế nổi, mấy lần muốn nhịn mà không thành công, tay cầm cốc còn không vững, trong đội ngũ xảy ra chuyện như vậy, cười tới rụng răng cũng là bình thường. Cười đủ chưa, lão Dương, con mẹ nó đừng có mà đắc ý, đến lúc phát mặt tới tìm tôi cười cho ông xem. Lão Hứa chuyến này bốc hỏa thật rồi, ăn nói như lưu manh đường phố. Lão Hứa, chuyện này quá buồn cười. Tôi nhịn không nổi, Dương Vũ Bân nhìn cái mặt đanh lại như thép của Hứa Bình Thu phải cố lắm mới giữ được cái miệng, chuyện này hết cách, bị người ta tóm gáy rồi, nói tốt vài câu cũng chẳng mở miệng nổi, ông định xử lý ra sao? Đuổi hết. Ấy, thế thì nghiêm trọng quá. Lão Dương không cười nổi nữa, biết nghiêm trọng rồi vỗ về lão Hứa, cái chuyện này, kỳ thực có là gì to tát đâu, làm như tôi, cười một trận, mắng một trận, đá đít về viết kiểm điểm là xong. Đó đều là người thực lòng làm việc, công việc áp lực lớn như vậy phải có chỗ phát tiết chứ, cái bọn nhãi chỗ tôi uống say lên cơn là đánh nhau vỡ đầu. Có là quái gì đâu. Hay có kẻ giở trò sau lưng? Đương nhiên là có. Hứa Bình Thu mặt hầm hầm. À, vậy thì tôi giúp không được, ai bảo ông thế thăng mạnh như vậy, già rồi sắp nghỉ rồi lại còn định cướp ghế của bao cán bộ trẻ đang đỏ mắt đợi, người ta lại chẳng đố kỵ. Đừng lải nhải nữa, tôi tới tìm ông giúp một việc, ông phải giúp, nếu không đừng trách tôi bắn sau lưng ông. Dương Vũ Bân giật nảy mình, vậy ông cần giúp gì mà khẩu khí nghiêm trọng thế, mất tình cảm. Tôi cần hai trung đội. Cơ hàm lão Hứa siết lại, ánh mắt tàn nhẫn. Hả, ông bắn tôi đi cho rồi, lão Dương vào đầu, cái tên này già rồi chưa đổi nết sao, tên ngu kia lại chọc vào làm gì, lão Hứa, tính kế lâu dài được không, tôi biết ông và Vương Thiếu Phong chẳng ưa gì nhau, song chuyện gì cũng phải có nguyên tắc chứ, đặc cảnh là để dùng đối phó với tình huống khẩn cấp, cần mệnh lệnh bí thư chính pháp ủy. Giờ là thế kỷ 21 rồi, không xử lý bằng nắm đấm được đâu. Phía sở trưởng thôi thì tôi có thể nói được, hơn nữa tôi cho anh cái cớ đàng hoàng là được. Xem anh có dám không? Có kẻ giở trò sau lưng tôi, chơi nhỏ tôi không thích, đã chơi là tôi chơi lớn cho rõ trắng đen. Lão Dương, ông cũng chẳng làm được vài năm nữa đâu, bao năm qua ông làm gì, toàn đi chặn người khiếu nại, bị người dân chửi sau lưng, đợi khi nghỉ hưu rồi, chả lẽ muốn không ưỡn lưng lên được. Con cháu hỏi chuyện cũ cũng không dám kể à. Lão Dương đỏ mặt, nói khó nghe thật đấy nhưng trúng tâm sự rồi, cả đời làm cảnh sát cũng phải để lại cái gì đó chứ. Nhưng tiếng hay lui đây. 4 tiếng sau. Nghe thấy tiếng xe đổ lại dưới lầu, Du Phong sắp ngủ tới nơi, nói, chắc là về rồi nhỉ. Dù sao không về thì chúng ta không đi. Dư Tội Dưỡng Dưng đáp, đợi từ 1 giờ tới tận 5 giờ rồi. Bọn họ ở trong văn phòng đơn giản, nhà 2 tầng, nằm ở đường vành đai phía đông, công ty hậu cần Hoa Thái, dưới lầu là sân kim kho, chiếm diện tích mấy mẫu, rất nhiều công nhân đang bận rộn qua lại làm việc. Thử Tiêu đảo mắt một vòng, không nói gì, té ra chuyện hôm qua có ẩn tỉnh, ba người kia nhân lúc say, muốn tìm kẻ thứ ba kia nói chuyện, người kia sảng khoái, hẹn gặp ở hộp đêm tranh sắc niên hoa. Dư Tội và Du Phong kiên quyết kéo Tào Á Kiệt tới gặp mặt, muốn kết thúc chuyện này, ai ngờ rơi xuống hố xí. Phải rồi đối phương tên là Quan Trạch Nhạc, nghe nói lai lịch lớn lắm, bạn gái cũ của hắn ôm được cái đùi to, có chỗ dựa nên chẳng sợ gì, e đó là nguyên nhân Tào Á Kiệt phẫn quốc. Người ta chơi mình, giờ hại cả hai người anh em, hắn không còn mặt mũi nhìn ai. Anh em đừng kích động, kích động là ma quỷ. Thử Tiêu nói lời này chủ yếu nhắc tên điên Dư Tội. Dư Tội chơi game trên di động, thừa biết Thử Tiêu nói ai khinh bỉ đáp, phân lượng của hắn chưa đủ cho tôi kích động. Cửa mở ra, một nam nhân tuổi trên 30 mang khí chất nhân sĩ thành đạt đi vào, thấy cảnh này hoang mang, các vị là. Tối qua đã gọi điện thoại. Dư Tội đang nghe truyện trên TV audio CV lạnh nhạt đáp, đánh giá đối phương, vóc dáng tầm thước, mặt vét nguyên bộ, mặt trắng phát sáng, không khác gì bọn cầm thú đội lốt người khác. Còn gì nữa, hắn vờ không quen biết, a nhớ ra rồi, đồng nghiệp của Tào Á Kiệt. Tối qua đặt chỗ cho các anh, vốn định tới nói chuyện, ai dè xe gặp sự cố, tới nơi thì các anh đi rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Ngồi đi, Tiểu Vũ, mang nước uống tới đây. Chiêu đãi ân cần, có điều nhìn nụ cười nửa miệng của người ta thì đang bẩn cực mà thôi, nước đưa lên, cửa đóng lại, giám đốc quan nhìn mấy vị thái độ bất thiện kia, các vị. Chuyện giữa tôi và lão Tào là chuyện riêng, lại còn là chuyện tình cảm nam nữ, tôi nghĩ không ra, các anh xen vào làm gì. Chúng tôi là đồng nghiệp, nói vài câu công bằng không được à. Du Phong giờ lĩnh giáo được thế nào là lòng người hiểm ác rồi, cướp bạn gái, cướp tiền, còn định đẩy luôn người ta vào đường cùng. Được chứ, được chứ. Các anh và tôi nói gì đây, chẳng lẽ các anh khuyên tôi đem nữ nhân đã lên giường rồi trả lại. Ừ, cứ coi tôi trả, anh ta có nhận không? Quan Trạch Nhạc ung dung nói cười. Cô ta chỉ là thứ hàng nát ai cũng cưỡi được, anh cứ giữ cho mình đi. Dư Tội lạnh lùng nói, đối phương vừa biến sắc định phát tác, y trừng mắt, vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh hèn quá, bẩn quá, cướp bạn gái người ta đã đành, còn chiếm đoạt tài sản người ta. Chứng cứ đâu, đừng có nói bừa. Quan Trạch Nhạc không cười nữa. Này, chuyện này anh lừa được ai, không lừa được chúng tôi đâu. Lão Tào ra ngoài phá án, con đó bán công ty, tháng 8 một khoảng 56 vạn, tháng 9 hai khoảng 83 vạn và 4 vạn, đều chuyển vào tài khoản công ty anh. Du Phong muốn làm rõ chuyện này quá đơn giản, toàn bộ tài sản của Tào Á Kiệt đã thành của thằng cha này. Các người dám điều tra tôi à? Quan Trạch Nhạc chỉ mặt Du Phong, tôi tố cáo các người. Tố cáo đi, tôi nói này giám đốc Quan, tôi phục anh thật đấy, người ta câu nữ nhân tốn tiền, anh chơi gái còn kiếm tiền. Lợi hại, tối qua anh chơi hay lắm, hẹn lão Tào tới chanh sắc niên hoa, sau đó định chơi anh ấy trắng tay luôn chứ gì. Vốn không liên quan gì tới chúng tôi, nhưng chúng tôi bị liên lụy vào, anh nói đi nếu chúng tôi cũng mất việc, anh làm sao đây? Dư Tội đang đè nén lửa giận cực độ. Ha ha ha. Chuyện đó, Quan Trạch Nhạc hiểu rồi, hắn liền bình tĩnh lại, ngồi ngã lưng ra sau, tôi không giúp gì được các anh, được, chúng ta là người ngay không nói lời ám muội, tôi và Lộ Đình Đình phát sinh quan hệ nam nữ, không phạm pháp, đúng không? Lộ Đình Đình đầu tư vào công ty của tôi, cũng không phạm pháp, đúng không? Nếu có tranh chấp gì, là chuyện của cô ta và Tào Á Kiệt, không liên quan tới tôi, đúng không? Còn các anh? Tôi chỉ đặt phòng, các anh tự uống tự gọi nữ nhân tới tiếp rượu, bị cảnh sát bắt, đổ vấy cho tôi là sao? Thằng này thật khốn nạn, chuyện gì cũng phủ sạch sẽ, khi đó Dư Tội định gọi vài em gái để hắn tới trả tiền, kết quả là hại chính mình. Được, là chúng tôi bị chuốc lấy, Dư Tội nóng mặt, lâu lắm rồi chưa bị người ta gài như thế, vậy chuyện lão Tào, anh không định để cho người ta đường lui à, cả nhà họ chẳng dư giả gì, phấn đấu bao năm mới có được cái công ty, anh dụ dỗ được bạn gái của anh ấy đó là bản lĩnh của anh. Nhưng ít nhiều phải để người ta một chút, cả sòng bài cũng còn cho con bạc lộ phí về nhà cơ mà, anh không thể ăn thịt không nhả xương thế chứ. Cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng. Lộ Đình Đình là đối tác của tôi, chuyện của cô ta liên quan gì tới các anh? Quan Trạch Nhạc dựa vào lưng ghế, bộ dạng ăn chắc rồi, mấy thằng cảnh sát sắp bị đuổi việc, lũ hề cùng đường thôi. Thử Tiêu chướng mắt với thằng này lắm rồi, đối tác trên giường à? Ừ, nói thế cũng được. Quan Trạch Nhạc cười khinh bỉ. Tôi xem ảnh nữ nhân đó rồi, đã trên 30, xinh đẹp đấy, xong cùng lão Tào ăn nằm 7-8 năm trời, giám đốc Quan này, anh dù gì cũng là nhân sĩ thành đạt, nữ nhân bị người ta chơi chán chê bao năm mà anh không chê, định cưới về à? Dư Tội ý đồ kích thích đối phương. Đừng cố tình chọc giận tôi, Lộ Đình Đình thích thế, các anh làm được gì, cô ấy muốn đầu tư cho tôi, muốn hợp tác với tôi miễn cưỡng lên giường với cô ta vài lần, giao dịch thôi, có phạm pháp gì đâu. Quan Trạch Nhạc không kém, không giận còn cố ý chọc lại, thong thả phả từng làn khói lớn. Không phải cô ấy muốn, cô ấy và lão Tào tình cảm sâu nặng, nhất định là anh dùng thủ đoạn đê tiện uy hiếp. Du Phong nghiến răng kèn kẹt. Cậu còn ít tuổi, ép nữ nhân lên giường còn có thể, uy hiếp cô ta thích mình, cậu nghĩ có khả năng không? Tôi thấy loại người như anh chỉ biết dùng thủ đoạn vô sĩ uy hiếp nữ nhân thôi. Du Phong càng lúc càng thấy không đáng thay lão Tào. Sai, nữ nhân à, chỉ cần được thỏa mãn trên giường thôi là sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Quan Trạch Nhạc hả hê trêu chọc, lão Tào ở phương diện này rõ ràng không xong, nếu không bạn gái đã chẳng ngoại tình. Vậy là anh lừa dối tình cảm của người ta, tôi không tin anh cười cô ta. Thử Tiêu giọng rất ủ rũ, tự hồ thấy chuyện này không làm được gì nữa rồi. Cái này thì đúng, ai dám cưới cái loại lẳng lơ đó làm vợ chứ, chú em này, chuyện nam nữ không tồn tại vấn đề ai lừa ai, lên giường đều là cam tâm tình nguyện thì sao gọi là lừa. Quan Trạch Nhạc lên tiếng dạy đời, lúc này hắn đã ở định điểm sự khách khí, thái độ bề trên, có điều tôi không muốn tuyệt đường người khác, nếu mấy anh không có việc làm thì tới đây làm công nhân cho tôi đi, đảm bảo kiếm không ít hơn làm cảnh sát đâu, ha ha ha. Rõ ràng là chỉ có ý sỉ nhục người ta, Dư Tội nhìn Du Phong, hắn gật đầu, Thử Tiêu thì chớp mắt, dùng miệng truyền tin, Dư Tội gằn giọng nói từng chữ, tôi cũng có đề nghị, anh muốn nghe không? Quan Trạch Nhạc vừa thấy đối phương nháy mắt ra hiệu với nhau cái gì đó, tức thì cảnh giác dọa dẫm, trước khi nói nên nghĩ kỹ, đừng trách tôi không nói trước, cậu tôi là phân cục trưởng tập hổ doanh, Bình Quốc Đông, tôi biết các anh là ai, muốn gây chuyện ở chỗ tôi thì phải cân nhắc phân lượng của mình, các anh là cảnh sát thì sao nào? À, chỉ có chừng đó bản lĩnh thôi à. Chưa gì đã muốn so cha so chú hả? Dư Tội nghe câu này càng yên tâm, đây là thằng vô dụng, chỉ ra ngoài, anh chơi tôi một vố, tôi trả anh một cú, anh đập bát cơm của tôi phá chỗ làm ăn của anh. Đừng lôi cha chú ra, tôi không có, nhưng tôi có thể liều mạng. Cái gì? Quan Trạch Nhạc rối rít chạy ra cửa sổ nhìn, ở ngoài sân, mấy nam tử cùng công nhân tranh chấp gì đó, nhìn có vẻ là gay gắt lắm, sắp đánh nhau rồi, nghĩ tới mấy người này giở trò, hắn nghiến răng, các người chán sống rồi hay sao, có gan đợi đó, chuyện này chưa xong đâu. Nói rồi rút điện thoại ra. Thử Tiêu cười, báo cảnh sát hả, đã tới rồi. Quan Trạch Nhạc thất kinh, thò đầu nhìn, ngoài cổng công ty, còi cảnh sát đã hú vang, mấy chiếc xe cảnh sát nối nhau vào sân, trên xe lục tục một đám cảnh sát kéo xuống, quát tháo, công nhân thấy cảnh sát tới thì to gan hơn, kẻ gây chuyện thì chột dạ, hai bên bất chấp, chân đấm tay đá. Thôi xong rồi, Quan Trạch Nhạc quay ngoắt lại, nhìn ba người kia thản nhiên như không, hắn sực tỉnh, đáng lẽ không nên quay về, ngay từ lúc trở về là hắn rơi xuống hố, giờ muốn đi cũng không thể. Vội vội vàng vàng chạy xuống, quát tháo liên hồi, bên kia đã hỗn loạn, còn ai nghe hắn nữa. Cẩn thận chút đều là màn hình tinh thể lỏng đấy. Không nói còn đỡ, vừa nói ra, kẻ gây sự đang đánh nhau, rảnh chân đá phát vào kiện hàng, Quan Trạch Nhạc đau đớn hét lên, đừng, đó là tủ lạnh, đừng đánh nữa. Hắn càng kêu thì hai bên càng đánh nhau tưng bừng, bốn người đánh mười mấy người mà chẳng thua kém, quyền qua cước lại, quát tháo vang trời. Công nhân ăn đòn thì giám đốc Quan chẳng bận tâm, nhưng xót hàng, hắn chạy tới gần, có ba cảnh sát tới, nhưng đứng ở ngoài không dám xông vào kho. Con mẹ nó, lúc quan trọng không thể trông cậy vào lũ cảnh sát được, nhưng giám đốc Quan chẳng lẽ lại tự mình xông vào đánh nhau, cầu khẩn, đồng chí cảnh sát, các anh đã tới thì phải quản đi chứ. Quản gì? Một cảnh sát rảnh rỗi đứng ngoái tai như không biết chuyện trước mắt, hời hợt hỏi lại, còn thổi phủ một cục giấy tai nữa, bộ dạng rất đáng ăn đòn. Nếu không tôi tổn thất lớn mất. Được, anh đã thỉnh cầu thì tôi quản. Viên cảnh sát vất tay, Quan Trạch Nhạc trố mắt nhìn hai đội cảnh sát xông tới, dừng tay, chán sống rồi sao, trời còn chưa tối đã đánh nhau nhiệt tình thế à? Hả, chấp tháp kiểu gì thế, chẳng lẽ đợi trời tối thì được, Quan Trạch Nhạc ê răng, thôi thì may là không đánh nhau nữa rồi, hai đội cảnh sát vào kho bất kể 3721 ấn xuống đất. Không phục à? Hai ba cảnh sát đánh một, vừa còng tay vừa uy hiếp, xếp quanh hàng rào sắt. Đưa đi. Viên cảnh sát cầm đầu phất tay, cả công nhân lẫn kẻ gây sự bị ấn đều vào xe cảnh sát, chậm chút là đá vào mông. Xử lý rất nhanh gọn dứt khoát, thấy đi quá nữa rồi, Quan Trạch Nhạc cuống lên, này này đồng chí, sao bắt cả người của chúng tôi thế? Các anh cũng đánh người ta mà. Là do họ tới công ty tôi gây sự. Quan Trạch Nhạc không người, biết tiểu quỷ khó dây, đang tính nên đấm mồm đấm miệng cho đám cảnh sát kia một ít không. Phì. Một người bị còng nhổ nước bọt vào mặt Quan Trạch Nhạc, hàng tôi gửi các người bị vỡ, lại không bồi thường, mẹ cha lũ gian thương. Công nhân nghe thế nổi điên, mày gửi cái nồi cát, vỡ cái gì? Cả thùng toàn là đồ vỡ nát, định vu bọn tôi à? Công nhân khác cũng quay sang tranh cãi. Chết mẹ chúng mày đi. Người gây sự tung chân đá, á, thằng chó, trúng tim rồi, thế là lại lao vào đánh nhau, cảnh sát lại ra tay, hai bên đùng đùng đẩy đẩy lên xe. Nào là chửi bới, nào đánh nhau, nào bắt người, chả ai để ý tới giám đốc Quan chạy theo nói mãi, nhưng ra ngoài một cái, toàn thân cứng đờ, năm chiếc xe cảnh sát đã đưa người đi, chẳng biết từ khi nào có hai mấy cái xe nữa đổ quanh, tất cả đang nhá đèn. Cảnh sát cúng năm tụng ba trò chuyện ngó nghiêng, hắn biết xong rồi, người ta dằn mặt mình đây mà, vội vàng chạy về. Lúc này ba vị khách đang thong thả đi xuống, Quan Trạch Nhạc tức tới mặt trắng bệch, muốn chửi mà không nói được câu nào. Hắn hơi chột dạ, trắng trợn tới phá kho hắn, không có tí vương pháp nào. Ông chủ Quan, trừng mắt không giết được ai đâu, miễn đi. Thử Tiêu khinh bỉ. Chuyện này các người đợi đó, tôi liều luôn. Giám đốc Quan đe dọa. Dọa không giết được ai, chuyện này liên quan gì tới chúng tôi? Công nhân với khách đánh nhau cơ mà. Dư tội thản nhiên, có điều hình như tôi quen mấy người kia, nhắc anh, đều là mấy tên nghèo nát, có kiện ra tòa thì họ cũng không bồi thường được đâu. Các người quá đáng lắm rồi. Quan Trạch Nhạc nhìn kho tang hoang, khóc không ra nước mắt. Đã bảo không liên quan tới chúng tôi mà, anh làm sao thế hả? Du Phong u oán, bộ mặt đê tiện, giờ hắn giác ngộ rồi, làm tiện nhân đúng là sướng thật. Tôi không để yên đâu, các người đợi đợi đợi, Quan Trạch Kiệt nói không lên lời. Thế mới là nam nhân, tôi chỉ sợ anh sợ vỡ mật rồi. Du Phong đi đầu khen. Đúng thế, anh một cục đá, tôi một cục đá, hai bên ném nhau vỡ đầu chơi. Thử Tiêu mặt hung hăng dọa dẫm. Không sợ nói với anh, trong số người quen của tôi, một nửa là cảnh sát, một nửa là cảnh sát bị khai trừ, muốn chơi, tôi chơi chết luôn. Dư tội khoe bạn bè. Cho 24 tiếng, nôn tiền ra, nếu không tự làm tự chịu. Du Phong lần đầu làm kẻ ác, tuy uy phong chưa đủ vẫn khiến Quan Trạch Nhạc sợ hãi lùi mấy bước. Ba người nghênh ngang rời đi, ra ngoài Dư tội chắp tay một vòng các anh em tới trợ uy, Thử Tiêu càng toe toét chào người này người khác, phân cục Hạnh Hoa Lĩnh, đội chống tội phạm đường phố, đại đội 2, đội 3, mỗi nơi tới vài xe thôi cũng đủ thanh thế rồi. Tức thì xe cảnh sát hú còi kinh động cả phố, giống diễu võ dương oai lần lượt rời đi, Quan Trạch Nhạc sớm chạy mất dép. Mấy người gây chuyện là Dương Khương, còn cảnh sát bắt người là phân cục 3, quân của Tôn Thiên Minh, người bị Dư tội lấy mất cái xe, toàn quen biết hết, không đáng ngại. Trong cái kho đổ nát, giám đốc Quan mặt đưa đám cầu viện. Cậu ơi! Bọn chúng dẫn theo một đám người tới đập nát kho của cháu, không còn ra gì nữa rồi. Báo cảnh sát ạ. Cháu chưa báo đã tới mấy chục xe, bắt hết cả công nhân của cháu. Đơn vị nào ạ? Cháu không rõ. Cậu ơi, thế này cháu làm ăn ra sao? Đúng là không thể làm ăn nữa rồi, ra tới cửa thì đám khách hàng đã tụ tập lại, nhìn nhà kho tan tành, không ai nói gì, xoay người bỏ đi, thái độ lạnh lùng đó còn đáng sợ hơn cả bị chửi bới đánh đập. Giám đốc Quan ngồi bịch xuống đất. Chỉ là lúc này hắn chưa biết mình dây dưa vào loại người thế nào, đây mới chỉ là khúc dạo đầu nho nhỏ mà thôi, như người ta hay nói, trò hay còn ở đằng sau. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.